Thần cấp đặc công hệ thống, chương 648, lướt sóng mà đến, góc truyện audio.com, hỏng, bọn hắn xuất ra cao áp súng nước, thuyền đánh cá bên trên người thấy được Hàn Quốc cảnh sát biển trên thuyền tình huống, lập tức lên tiếng kinh hô nói. Lưu lão đại cắn răng một cái, giọng căm hận nói ra, lũ khốn kiếp này. Lão Lý, lão Tiền, các ngươi cũng đem súng nước lấy ra, chúng ta cùng bọn hắn đối xạ. Thuyền đánh cá bên trên cũng là có cao áp súng nước nhưng là so với Hàn Quốc cảnh sát biển trên thuyền cao áp súng nước đến uy lực lại muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ Lưu Thế Hải cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ cần có thể lại chống đỡ một hồi, chạy trốn tới vùng biển quốc tế phía trên, bọn hắn liền tự do. Lý Đại Trụ cùng Tiền Sơn lập tức đi bong tàu thượng tướng cao áp súng nước đem ra, nhắm ngay hậu. Phương Hàn Quốc cảnh sát biển thuyền. Trung niên cảnh sát biển Lý Đa Khôn thấy được thuyền đánh cá bên trên tình trạng, lập tức cười lạnh nói, quả nhiên là ngu muội người Hoa, dám cùng chúng ta đối xạ. Chính y, bắt đầu hành động, cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Vâng, đội trưởng, Phát Chính y cười lạnh cầm lấy cao áp súng nước, nhắm ngay phía trước thuyền đánh cá liền mở ra van, lập tức một cột nước liền chiều thuyền đánh cá bên trên Lý Đại Trụ Tiền Sơn đám người kích. Bắn đi, lập tức Lý Đại Trụ cùng Tiền Sơn đám người liền bị cái này cột nước cho sông một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Thảo, xxx, mẹ, Lý Đại Trụ giãy giụa lấy thân thể cầm lấy cao áp súng nước bắt đầu phản kích. Chỉ là thuyền đánh cá bên trên cao áp súng nước uy lực cực kỳ cái kia đảo cột nước bắn tại Pháp. Chính y mấy người Hàn Quốc cảnh sát biển trên thân chỉ là để bọn hắn toàn thân ướt đẫm mà thôi cũng không đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Chỉ là đây lại khơi dậy Hàn Quốc cảnh sát biển bọn họ lửa giận trong lòng. Lý Đa Khôn lau trên mặt nước lạnh tức giận nói, Mẫn Trung đem súng máy lấy ra, hỏa lực áp chế. Hàn Mẫn Trung ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý nói ra, vâng, đội trưởng. Tiếng nói vừa ra, hắn trở về trong khoang thuyền, rất nhanh liền lấy ra một cái khinh hình cơ thương, tiếp lấy hắn nằm ngoài mạn thuyền bên cạnh bắt đầu đối với thuyền đánh cá tiến hành bắn phá. Cộc cộc cộc cộc cộc. Mãnh liệt hỏa xà trong nháy mắt từ họng súng bên trong bắn ra đến, vô số viên đạn hướng phía thuyền đánh cá thân thuyền chút xuống mà đi. Lưu lão đại, đám kia Hàn Quốc vương bát đàn nổ súng. Lý Đại Trụ lập tức trở nên hoảng sợ. Lưu Thế Hải sắc mặt trắng bệch nói ra, bọn hắn đây là muốn đem chúng ta hướng từ lộ bên trên bức A, Lưu lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Tiền Sơn cũng là trong lòng vô cùng hoảng sợ, hắn nhưng là biết Hàn Quốc cảnh sát biển đến cỡ nào ghê tởm, trước đó liền có một vị ngư dân bị bọn hắn dùng chấn đãng đạn cho tươi sống đánh chết tại trong khoang thuyền. Chẳng lẽ hắn hôm nay muốn chết trên biển cả? Lưu Thế Hải há hốc mồm, lại nói không ra một câu. Thuyền đánh cá tốc độ không cảnh sát biển thuyền nhanh, bọn hắn lại không có vũ khí cùng Hàn Quốc cảnh sát biển đối kháng, chẳng lẽ muốn khởi hành cùng Hàn Quốc cảnh sát biển thuyền chạm vào nhau hay sao? Đúng lúc này, Hàn Quốc cảnh sát biển ngưng bắn phá cao áp súng nước cũng ngưng phun. Xả, ngay tại Lưu Thế Hải đám người, nghi hoặc không hiểu thời khắc một thanh âm vang lên. Hoa hạ thuyền đánh cá bên trên người nghe các người đã xúc phạm ta Đại Hàn Quốc dân quốc hình pháp hiện tại ta mệnh lệnh các ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống, nhấc tay đầu hàng. Những lời này là dùng cưng rắn tiếng Hoa kêu đi ra trải qua loa phóng thanh khuếch đại âm thanh về sau, vô cùng rõ ràng truyền đến Lưu Thế Hải đám người trong lỗ tai. Lưu Thế Hải nhìn một chút trên thuyền mấy vị lão hòa kế, sau một lúc lâu mở miệng nói, các huynh đệ, các ngươi thấy thế nào? Tiền Sơn sắc mặt phát khổ nói ra, Lưu lão đại, nếu không chúng ta đầu hàng đi. Bị bọn hắn bắt về dù sao cũng so chết trên biển cả tốt. Lý Đại Trụ cũng nói ra, đúng vậy a Lưu lão đại, mà lại chúng ta còn có thể để người nhà mời luật sư cùng người cao ly thưa kiện phán không hình phạt còn chưa nhất định. Đây, cái khác ngư dân phụ họa nói, đúng a chúng ta lại muốn tiếp tục đấu thực biết bị đám này Hàn Quốc hỗn đản giết chết. Lưu Thế Hải mặt hiện vẻ dãy dụa, sau một lúc lâu nói ra tốt chúng ta đầu hàng, lão Lý, đem chúng ta đại loa lấy ra tốt. Lý Đại Trụ vội vàng chạy trở về buồng nhỏ trên tàu chỉ chốc lát cầm một cái loa phóng thanh chạy trở về. Lưu Thế Hải tiếp nhận loa phóng thanh, xông Hàn Quốc cảnh sát biển người trên thuyền hô, Hàn Quốc cảnh sát biển các đồng chí chúng ta nguyện ý đầu hàng. Nói xong hắn liền để xuống loa phóng thanh cùng Lý Đại Trụ đám người nắm tay giơ lên cao cao, làm ra đầu hàng tư thái. Liền tại bọn hắn lo lắng bất an chờ đợi thời khắc Lý Đa Khôn dùng cứng rắn tiếng Hoa hô cái gì các ngươi cự tuyệt đầu hàng. Rất tốt cao áp súng nước chuẩn bị, Hàn Quốc cảnh sát biển trên, thuyền Phát Chính Hy đám người một mặt không hiểu nhìn xem Lý Đa Khôn, hỏi, đội trưởng, người Hoa không phải nói đầu hàng sao? Mặc dù Hàn Quốc một mực tại thừa hành đi Hoa hạ hóa, nhưng vẫn là có không ít người sẽ đi học tiếng Hoa, bởi vì chỉ có hiểu tiếng Hoa mới có thể gọi là thượng lưu nhân vật. Phát Chính Hy đám người tự nhiên tính không được cái gì thượng lưu nhân vật nhưng lại không thể ngăn cản bọn hắn muốn trà trộn vào thượng lưu giai tầng dã tâm. Bởi vậy Lưu Thế Hải lời nói mới rồi bọn hắn nghe rõ cái 6-7 phút biết Hoa Hạ ngư dân đã đồng ý đầu hàng. Nhưng bây giờ đội trưởng lại nói bọn hắn cự tuyệt đầu hàng, đây là tình huống như thế nào? Tại cảnh sát biển các đội viên ánh mắt nghi ngờ bên trong, Lý Đa Khôn nhếch miệng lên một tia lạnh lùng đường cong, cười lạnh nói, các ngươi chơi chán sao? Ta, thế nhưng là còn không có chơi chán đây. Lời này vừa nói ra, Phát Chính Hy lập tức rõ ràng đội trưởng ý tứ, hiện tại hắn liền cười tà nói, chúng ta cũng còn không có chơi chán đây. Tiếng nói vừa ra, hắn liền cầm lấy cao áp súng nước hướng Lưu Thế Hải bọn người trên thân, phun ra. Đi qua, mẹ đã sớm nhìn người Hoa không vừa mắt lần này lão tử nhất định muốn hảo hảo trêu đùa bọn hắn một cái. Nói xong Hàn Mẫn Trung liền cầm lấy súng máy chiều thuyền đánh cá tiếp tục bắn phá. Bất ngờ không đề phòng, Lưu Thế Hải đám người bị cột nước sông ngã trái ngã phải cùng lúc đó, vô số viên đạn từ đỉnh đầu của bọn hắn, bên người bắn phá đi qua tình huống vạn phần nguy cấp. Đúng lúc này, té ngã trên đất Lý Đại Trụ đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm tiếp lấy hô lớn, bắp đùi của ta trúng đạn. Lưu Thế Hải, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Lý Đại Trụ bên trái trên đùi nhiều một cái lỗ máu, nhóm lớn máu tươi từ cái này huyết động bên trong ra bên ngoài bốc lên. Đám hỗn đàn kia, lão tử liều mạng với bọn hắn. Lưu Thế Hải muốn rách cả mí mắt bò dậy, liền muốn đi buồng nhỏ trên tàu đem hắn súng săn lấy ra. Lý Đa Khôn cũng nhìn thấy ngã xuống đất bị thương Lý Đại Trụ, hiện tại hắn liền cười lạnh nói, làm bị thương đùi sao? Không biết lưu lại tàn tật a, đội trưởng, làm sao bây giờ chúng ta còn tiếp tục nổ súng sao? Hàn Mẫn Trung trên mặt không có chút nào e ngại chi sắc ngược lại có một loại mơ hồ hưng phấn cùng tàn nhẫn cảm giác. Lý Đa Khôn khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh nói, tiếp tục coi như đánh chết bọn hắn, chúng ta cũng chỉ cần nói người Hoa là kháng pháp bất tuân liền có thể chúng ta sẽ không nhận trừng phạt ngược lại sẽ bị quốc dân xem như anh hùng. Đội viên khác nhãn tỉnh sáng lên, biết đội trưởng nói không có sai lầm, hiện tại Lý Đa Khôn liền muốn nâng lên súng tiểu liên tiếp tục bắn phá. Nhưng vào lúc này, Phát Chính Hy đột nhiên chỉ vào xa xa mặt biển nói ra, đội trưởng, ngươi mau nhìn đó là cái gì? Tất cả mọi người từ lời hắn bên trong nghe được một tia hoảng sợ chỉ ý, hiện tại Hàn Quốc cảnh sát biển bọn họ liền cùng nhau hướng Phát Chính Hy ngón tay đi phương hướng nhìn lại. Đó là một cái, người, tại mọi người trong tầm mắt một cái hình người vật thể đang từ nơi xa, đạp trên sóng biển hướng đây chạy nhanh đến. Đa tạ minh chủ ZFC 001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.